mà thân ảnh kia trên vũ đài phía xa xa dừng khựng lại vì tiếng hô của hắn, nhưng phút chốc lập tức tỏ ra không liên quan, tiếp tục uống éo một ly rồi một ly. Cổ Dương không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, tóm lại hắn uống thật cao hứng, bóng dáng Kiều Chi Ảnh tràn đầy trong mắt hắn. Sau cùng hắn rút cuộn xoay đến bất tỉnh nhân sự, ngủ gục trên quầy ba. Một người con gái đi đến cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay hắn, đỡ hắn dậy. Cổ Dương lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy Kiều Chi Ảnh trước mắt mình thì nói, em nguyện ý theo anh về Mỹ sao? Anh đáp ứng em, trở về chúng mình sẽ lập tức kết hôn. Hắn nhìn thấy Kiều Chi Ảnh cười cười không nói năng gì, vì thế hắn cùng cô lên xe đi. Tác Cố Nhi lái xe, nhìn thân hình bạc nhược kia qua kính chiếu hậu, tại sao cô không buông tay được? Lẽ nào cô cũng nảy sinh chuyện tình xử nữ kia sao? Hôm nay đến Mộng Chi Ba, vốn muốn điên cuồng mà hay một chút, không ngờ vừa bước vào đã nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn đang tranh chấp với một người đàn bà, nhìn thấy ánh mắt tổn thương của hắn, vốn định bỏ đi nhưng lại không yên lòng. Rốt cuộc cô lại không thể khống chế được tay chân mình dìu hắn lên xe. Cô biết cô đã dây dưa không rõ với người đàn ông này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.